Welcome to trò chơi ác mộng. Chương 6, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai bên đang sát nách gần nhau. Tề Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi mà gầm lên. Chạy, Tề Lạc Nhân phản ứng cực nhanh mà chạy đi. Bác sĩ Lữ lúc này mới hồi hồn. Kêu thảm thiết a a a mấy tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo xoay người chạy. Hai người thậm chí không nhớ đến chuyện bản thân còn có vũ khí. Tinh thần hoàn toàn bị bản năng sợ hãi xâm chiếm. Chỉ biết một mực bỏ chạy. Bác sĩ Lữ với tư cách là một nam giới trưởng thành thoạt nhìn chưa thành niên. Thần kinh vận động không hề nghi ngờ hẳn là bị phân định đến hàng ngũ. Hỏng bét, dưới trạng thái hoảng hốt lo sợ. Tự bản thân vấp ngã trên mặt đất. Ngã đến trong mắt chỉ toàn màu đen. Ngay lúc hắn cho rằng lần này mình chết chắc, một bóng người từ bên cạnh hắn điên cuồng lao qua. Vậy mà toàn bộ quá trình đều không ngó ngàng gì tới người ngã là hắn đây. Bác sĩ Lữ đực mặt ra mà quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn tên cuồng sát nhân cầm cưa điện đuổi theo Tề Lạc Nhân dần dần mất hẳn trong hành lang. Hắn thế nhưng ù ù cạc cạc mà tránh qua được một kiếp. Bên kia, Tề Lạc Nhân chính diện lâm vào nguy cơ sống còn ác liệt nhất cậu từng trải từ lúc chào đời đến nay. Tốc độ của tên sát nhân đó cực nhanh. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Trong tiếng bước chân càng đuổi càng chặt. Tề Lạc Nhân ngược lại dần trở nên bình tĩnh. Làm cách nào sống sót trong tay của một tên sát thủ máu lạnh giết người đến tê dại. Cậu suy cho cùng có vật gì có thể. Trong đầu cậu đột nhiên lóe linh quang. SL Đại Pháp, phía trước cách đó không xa chính là hành lang thoát hiểm. Cách cậu không đến 10 mét có một gian phòng làm việc đang khép hờ. Cậu nhờ vào ý niệm ở cửa phòng làm việc thiết lập xuống điểm lưu trữ. Trong mắt cậu đó chính là một đồ đằng bán trong suốt. Cậu thậm chí không cần dừng chân liền hoàn thành được tiến trình. Sau đó đột nhiên thay đổi, nhảy vào trong hành lang thoát hiểm bên tay phải. Kỹ năng SL bắt đầu đếm ngược. 9. Tề Lạc Nhân dừng ngay. Ổn định lại cơ thể. 8. Cậu lấy ra cây xà beng nắm trong tay. 7. Tiếng bước chân của tên cuồng sát nhân đã xuất hiện bên ngoài thông đạo an toàn. 6. Tề Lạc Nhân hô lớn một tiếng. Xà beng hạ xuống. Tên cuồng sát nhân trượt muốn ngã. 5. Tên đó nghiêng cơ thể về trước. Cưa điện vù vù mãnh liệt chém vào cánh tay phải Tề Lạc Nhân. Xà beng rời tay. 4. Tề Lạc Nhân nằm ngã xuống mặt đất. Cánh tay bị chém đứt máu văng tung tóe khắp nơi. Đau tận xương cốt. 3. Tề Lạc Nhân trong sự đau nhức dãy giụa vật lộn ngẩng người lên. Cuối cùng trong tuyệt cảnh bộc phát ra sinh mệnh lực cường đại. 2. Tên sát nhân quỳ rạp xuống đất. Dùng đầu gối chống đỡ cơ thể. Dữ tợn tràn đầy mắt hắn mà quơ cưa điện hướng cậu bổ xuống. 1. Tề Lạc Nhân duỗi dài cổ. Đón đầu mà lên. Sinh mệnh trong một sát na cuối cùng. Cậu quên đi đau đớn. Chỉ thấy từ trong động mạch cổ phun máu ra đầy trời. Dường như cái cổ đã thành suối phun màu đỏ sậm mà gương mặt dữ tợn của tên sát nhân cùng cậu bất quá cách nhau một thước bị máu nóng hầm hập của. Cậu nhuộm lên. Như ác quỷ. Như Tu La, trong 10S đã bị thương tích chí mạng. Lốt thành công, Tề Lạc Nhân mất đi ý thức. Trong nháy mắt tựa ngắn ngủi, lại tựa dài rằng rạc. Đợi lúc Tề Lạc Nhân phục hồi tinh thần lại. Cảm giác sợ hãi bị cưa điện cắt yếu hầu máu tươi chảy ngay tại chỗ vẫn còn vô cùng sống động mà khắc vào trong đầu cậu. Sau khi lốt xong, cánh tay phải hoàn hảo không chút tổn thương chỉ ẩn ẩn chút đau đớn. Không có vết máu. Tay áo cánh tay phải cũng hoàn hảo. Cậu thẫn thờ mà đứng trước cửa phòng làm việc khép hờ. Còn hung thủ giết người đang ở chỗ ngoặt hành lang thoát hiểm trước mắt. Khoảng cách chiếu theo đường thẳng của hai người thậm chí chưa vượt quá 10 mét. Cậu không biết thi thể bản thân có còn nằm ở đó không? Giả dụ thi thể cậu tự động biến mất. Hồi phục lại trạng thái lúc 10S trước lưu trữ. Nếu là cái sau, nguy hiểm đối mặt vẫn chưa kết thúc. Tiếng bước chân của tên cuồng sát nhân trong hành lang thoát hiểm vang lên. Tề Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi đẩy cánh cửa nửa đóng nửa mở ra. Trốn vào phòng làm việc đã không kịp quay đầu bỏ chạy rồi. không nói đến tiếng bước chân không thể gạt được tên đó. Chỉ là hành lang không có lối rẽ, đủ để phơi bày hành tung của cậu. Thế nhưng trong tích tắc đẩy cửa phòng làm việc, Tề Lạc Nhân khó có thể miêu tả cậu có bao nhiêu hối hận. Cánh cửa nhìn như bình thường, thế mà lúc đẩy lại phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, rất nhẹ nhưng trong một mảnh yên tĩnh. Âm thanh đó quá đột ngột, cậu thậm chí không dám suy nghĩ tên cuồng sát nhân trong hành lang thoát hiểm cách đó không xa có nghe thấy hay không. Tề Lạc Nhân thật hối hận a. Đây là cùng một màn lúc đầu cậu trốn dưới quầy phục vụ khổ sở cầu xin tên sát nhân không phát hiện quen thuộc biết bao. Giống nhau đến độ cậu đã cảm giác đến sự bất tường. Phòng làm việc này rất nhỏ. Ngoại trừ hai bàn làm việc thì chỉ có một cái tủ áo. Tề Lạc Nhân nhìn xung quanh một cái. Cẩn thận từng ly từng tí mà kéo cửa tủ ra. Bên trong rất trống, đủ cho một người trưởng thành nấp. Vì thế cậu chui vào trong tủ áo. Cửa tủ khép lại khóa mất ánh sáng. Giữa hai cánh cửa tủ lại có một khe hở mơ hồ, chật hẹp không đủ nhìn rõ bên ngoài, chỉ có thể thấy ánh sáng thấp thoáng. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp và tim đập của bản thân. Chưa hết hoảng hồn, thời gian đếm ngược của kỹ năng SL đã đếm đến không? Bây giờ muốn lốt đã quá muộn rồi. Tuy rằng điểm lưu trữ có thể liên tục sử dụng 3 lần, nhưng bất luận trong 10S mà cậu chưa chết, điểm lưu trữ sẽ mất đi hiệu lực. Cậu đã không thể gửi gắm hy vọng qua việc đó rồi. Hiện tại trừ bỏ cầu nguyện ra, không còn cách khác. Tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang vang lên. Còn có tiếng kim loại chà sát sàn nhà. Hẳn là tiếng vang của cưa điện lúc bị kéo lê trên mặt đất. Hắn đi rất chậm. Trong lúc bước đi dường như còn mang theo một loại hoang mang và do dự. Đi mau, cút ra khỏi đây. Tề Lạc Nhân không kìm lòng nổi mà chà sát hai tay. Cầu nguyện tên sát nhân đi xa. Thế nhưng không như mong đợi. Khả năng xấu nhất luôn luôn sẽ xảy ra. Tiếng bước chân dừng lại. Nhịp tim Tề Lạc Nhân cũng gần như ngừng lại. Cậu ngẩn người nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trong khoảnh khắc đó cậu thế nhưng còn có thể mông lung trả lời nghi vấn trước đó của bản thân. Đúng rồi. Tên đó nghe thấy tiếng đẩy cửa của cậu. Tiếng bước chân của hắn như cũ rất chậm. Đầu cưa điện không chút để ý mà bị kéo lôi trên mặt đất. Phát ra âm thanh chối tai. Cái chết kinh nghiệm đầy mình mười mấy giây trước lũ lượt kéo đến. Cậu nhớ rõ. Cơn đau tê tâm liệt phế lúc cánh tay bị xé ra. Cùng với sự đấu tranh anh dũng lúc nghênh đón cưa điện. Âm thanh tử vong buông xuống. Cậu gần như trơ mắt nhìn cổ của mình va chạm với cưa điện điên cuồng. Sau đó một màu đỏ tươi. Đau đớn đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cậu nhớ được càng sâu. Ngược lại mùi vị cái chết càng đến gần. Mục nát dữ tợn. Hương vị của sát. Tuy chỉ là mấy phút ngắn ngủi. Hình như hết thảy lại là ống kính quay chậm thông thường. Bị ánh mắt của cậu bắt được. Bị đại não của cậu khắc ghi lại. Giờ này khắc này hóa thành hồi ức dùng mình. Cậu lần nữa ngửi được hơi thở của chết chóc. Tiếng bước chân lại một lần ngừng lại. Ngay ở bên ngoài tủ áo, Tề Lạc Nhân đã quên mất cách hít thở, mà tim lại đập dồn dập như là nổi trống. Cậu rõ ràng nhìn thấy ánh sáng ở giữa khe hở của hai cánh cửa tủ bị che khuất, biến thành một mảnh bóng mờ tử vong. Tên sát nhân đang ở ngoài tủ áo. Giữa cả hai chỉ cách nhau một tấm ván gỗ mỏng. Cậu hầu như có thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn. Vặn vẹo, tàn bạo, khát máu, mang theo hưng phấn bởi đã đánh hơi được con mồi. Lại dường như vẫn đang có chút hoài nghi. Bởi vì sự biến mất đột ngột của cậu là chuyện bất khả tư nghị. Siêu việt khoa học, két, một tiếng, cưa điện lần nữa được khởi động. Trong khoảnh khắc Tề Lạc Nhân cuối cùng từ bỏ tia may mắn cuối cùng. Cậu là đã định trước phải chết nơi đây. Lần nữa bị cưa điện cắt đứt yếu hầu. Hoặc là càng thảm hơn. Giống như cỗ thi thể bên ngoài đại sảnh truyền dịch bị chém ngang eo. Đó so với cắt yếu hầu càng thống khổ hơn. Cậu sẽ chết rất chậm. Rất đau đớn. Thậm chí trong lúc đó cậu sẽ giãy giụa cầu sinh mà bò lết. Nội tạng liên tiếp rơi trượt khỏi cơ thể. Thẳng đến cậu khí tuyệt thân vong. tưởng tượng về cái chết đang tra tấn thần trí cậu, lại kéo dài một chút tinh thần cậu sẽ bởi thế mà sụp đổ. Đâu ngờ được vận mệnh cứ nhất định kỳ diệu như thế. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, ở giữa cầu thang cách đó không xa truyền đến tiếng thét thảm thiết. A a quỷ kia, tên cuồng sát nhân sải bước mà đẩy cửa xông ra ngoài phòng làm việc. Tiếng bước chân cùng với tiếng cơ điện ngày càng xa. Tề Lạc Nhân sững sờ mà co quắp trong tủ. Đến tận khi giữa cầu thang truyền đến tiếng kêu càng thảm thiết, cậu lập tức đẩy cửa tủ áo, lảo đảo mà chạy trốn ngược với hướng hành lang. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng xa, cũng có lẽ là ngày càng yếu ớt, cho đến khó có thể nghe thấy. Cách chương.